Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, to gan lớn mật cùng không học thức 1/17. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thuần giải khai khốn tiên tác, hướng thẳng đến thần phong nữ đế vọt tới, nàng giao cho ta, Diệp Thuần hô, nàng trong nháy mắt lao ra. Ỷ vào chính mình có 3 đầu 6 tay thần thông, có thể toàn bộ phương vị quan sát, cơ hồ không có một chút góc chết, càng có 6 cánh tay cánh tay phối hợp thế công. Thần phong nữ đế coi như tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp công phá phòng ngự của nàng vòng, song phương đều tại cùng một cái cấp độ. Vừa lúc thần phong nữ đế am hiểu tốc độ, đối đầu nàng loại tình huống này. Ngược lại bị hạn chế ở Lâm Phong nhìn thoáng qua thôn Nhật Tiên Tôn cùng đại diễn hòa thượng. Diệp Thuần đối phó một cái thần phong nữ đế cũng đã là cực hạn. Không có cách nào trông cậy vào nàng hỗ trợ. Nói cách khác chính mình muốn một mình đối phó 2 người kia. 3 người bên trong, đại diễn hòa thượng phạm vi công kích phổ biến nhất. Nếu như ném mất 1 vạn cái nguyên anh cảnh nhất phẩm Lâm Phong. Hắn có thể một hơi thở cho ngươi thổi không có, nhưng là đối mặt một cái nguyên anh cảnh cửu phẩm Lâm Phong. Vậy thì có chút phiền toái, chí ít dựa vào thái thượng luyện thể đồ tu luyện ra được thể phách. Lâm Phong có thể tại thế công của hắn dưới chèo chống một hồi. Thần phong nữ đế đồng dạng, nàng mặc dù mỗi lần đều có thể đem Lâm Phong đánh ngã. Nhưng Thủy Chung không cách nào cho hắn một kích chí mạng. Trong 3 người, chỉ có thôn Nhật Tiên Tôn Thế Công, nhỏ quá giả điên bạo vô cùng, có thể một nháy mắt muốn Lâm Phong mệnh, cho nên duy chỉ có đối đầu hắn. Lâm Phong có chút thấp thỏm, đây chính là đem Diệp Thuần đều đánh tới không bò dậy nổi cao thủ. Thôn Nhật Tiên Tôn sắc mặt nhìn không tốt, hắn lần nữa ngưng tụ ra nhỏ Thái Dương. Hướng phía Lâm Phong đập tới, Lâm Phong cuống quýt né ra đi một bên. Cái đồ chơi này hắn cũng không dám ngạnh kháng. Chẳng qua khi nhìn đến nhỏ Thái Dương một nháy mắt, Lâm Phong bỗng nhiên toát ra một loại xúc động đến. Đây cơ hồ là một loại bản năng. Lâm Phong khẽ nói, ngươi làm ta không biết sao. Vừa mới nói xong, ngay cả chính Lâm Phong đều giật mình. Không làm rõ ràng được tại sao mình lại nói lời như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, hỗn độn kim đan vọt ra. Nó thể tích rất nhỏ, chẳng qua lớn bằng ngón cái, nhưng lại tản mát ra cùng nhỏ Thái Dương giống nhau như đúc lực lượng đến. Nguyên lai ngươi là như thế này đạt được lực lượng của ta. Thôn Nhật Tiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo hắn lại nói, nhưng ngươi cũng quá tham ăn. Thế mà ngay cả ta lực lượng đều có thể ăn hết. Nói vừa xong, nhỏ Thái Dương đột nhiên hướng phía hỗn độn kim đan vọt tới. Hỗn độn kim đan không chút nào yếu thế. Vọt thẳng tới, muốn cùng cái này chính hiệu nhỏ Thái Dương phân cao thấp. Chẳng qua song phương tiếp xúc một nháy mắt, nó liền bị gảy trở về. Thê thảm rơi trên mặt đất, lăn đến Lâm Phong bên chân. Kim đan dị biến, thế mà hiển hóa ra hỗn độn dị thú bộ dáng. Hắn vóc dáng rất nhỏ, chỉ có Lâm Phong nửa cái chân lớn nhỏ. Mặc dù bộ dáng quái dị, nhưng loại này lớn nhỏ phía dưới. Thế mà cũng có thể dùng đáng yêu để hình dung. Hỗn độn dị thú tiểu thân thể không ngừng tại Lâm Phong bên chân lề mà lề mề. Tựa hồ nghĩ muốn nói chút cái gì, ngươi đánh không lại hắn. Cho nên gọi ta giúp ngươi. Lâm Phong nghi ngờ nói. Chẳng qua nhìn hỗn độn dị thú bộ dáng. Tựa hồ cũng không có ý tứ này. Nó vẫn tại mài cọ lấy Lâm Phong bên chân. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Hỏi, ngươi đánh không lại hắn. Chuẩn bị gọi ngươi huynh đệ hỗ trợ. Lần này phảng phất hỏi đối lời nói. Hỗn độn dị thú không tiếp tục. Ngược lại giơ lên đầu. Ngơ ngác nhìn qua Lâm Phong, liên quan tới chính mình sẽ nôn kim đan chuyện này, Lâm Phong ngay từ đầu là rất tự ti, bởi vì chính mình con đường tu luyện, luôn luôn dáng dấp cùng người khác không giống. Ngay từ đầu nôn kim đan, Lâm Phong là lại lo lắng lại sợ, nội tâm còn có chút nhỏ mâu thuẫn, nhưng cánh tay xoay chẳng qua đùi, mỗi lần kim đan đều chính mình lao ra, hắn cũng không có cách nào, nghĩ đến đây một lần thế mà muốn chính mình phun ra. Lâm Phong đã cảm thấy có chút quái dị, chẳng qua nôn kim đan vấn đề này, Lâm Phong cũng không xa lạ gì, dù sao trước lạ sau quen, vỗ bụng dưới, trong bụng vừa tăng, lập tức liền có kim đan đáp lại. Lâm Phong há miệng ra, một viên kim đan rơi xuống, là bạch hổ kim đan. Bạch hổ kim đan nổi bồng bềnh giữa không trung, hỗn độn dị thú tranh thủ thời gian tiến lên cọ sát đứng lên. Tựa hồ tại giao lưu, chẳng qua chớp mắt công phu, hắn liền thuyết phục bạch hổ kim đan. Chỉ gặp bạch hổ kim đan một mực phiêu phù ở bên người của nó. Ngay sau đó, một viên, hai viên, ba viên, tám khỏa, Lâm Phong liền cùng nôn hạt đậu đồng dạng, đem còn lại tám khỏa kim đan đều phun ra. Bây giờ trong đan điền khắp nơi hòa bình cảnh tượng, không có ma thai quấy rối, Lâm Phong cũng không có nỗi lo về sau. Một màn này Lâm Phong cảm thấy rất bình thường, có thể người bên ngoài cơ hồ bị bộ dáng của hắn sợ choáng váng. Ta không nhìn lầm đi, Lâm sư huynh tại nôn kim đan, có đệ tử nhịn không được kêu lên, bên cạnh có người đáp lại nói, ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy, hơn nữa nôn tám khỏa, nguyên anh cảnh vì sao lại có kim đan, ai có thể nói cho ta có phải hay không tu luyện sai rồi, có người thậm chí chất vấn từ bản thân tu luyện đến, bình thường tới nói, không phải kim đan nát, nguyên anh ra sao? Vì cái gì Lâm sư huynh nguyên anh cửu phẩm cảnh giới? Thế mà còn có kim đan, mà lại là tám khỏa. Có người trầm giọng nói, hẳn là chín viên mới đúng. Con kia nhỏ dị thú cũng là kim đan biến thành. Đừng nói đồng dạng đệ tử không làm rõ được tự mình. Có phải hay không tu luyện sai? Liền ngay cả trăm phong có một số lão tổ đều lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nhiều năm như vậy đến, chúng ta toàn bộ sai rồi. Cũng không trách hắn sẽ nghĩ như vậy, bởi vì đại gia vạn tượng cảnh toàn bộ thất bại, ngưng tụ không ra linh phách đến. Vạn tượng cảnh ngưng tụ linh phách, đều nhanh thành một câu khẩu hiệu, hô hô là được rồi. Tuyệt đối không nên quả thật, dù sao ngươi cũng ngưng tụ không ra, nhiều lắm là thức hải tăng cường một chút. Có thể Lâm Phong sống sờ sờ tại nguyên anh cảnh giới này, tự mở ra một con đường khai sáng ra tâm ma kiếp, rõ ràng đã có ngưng tụ linh phách khả năng. Cái này không phải do đại gia không nghĩ như vậy, liền ngay cả một đám kiếp tiên cao thủ đều trầm mặc, buồn bực đầu lẳng lặng nhìn một màn này. Bọn hắn kiến thức rộng lớn bao la, giống như là Diệp Xuân Thu loại này, kiếp tiên chân kiếp đều độ 9 lần, cũng đã gặp không ít người độ kiếp, vẫn như trước nói không ra lời. Dù sao trong ấn tượng, gia hỏa này từ luyện khí cảnh thời điểm liền bắt đầu không đồng dạng. Người khác luyện khí cảnh tốt xấu muốn rèn luyện hồi lâu, hắn lại la ó, bay thẳng đi lên. May mắn Lâm Phong 10 tầng linh thai là bí mật, hắn cũng không dám nói ra. Bằng không huyền cơ môn còn không đem chính mình treo lên đến rút. Cái này nếu là chính mình không chém dụng một tầng, khẳng định sẽ kéo lên toàn bộ huyền cơ môn chôn cùng. Hỗn độn dị thú gọi đủ huynh đệ, lại một lần nữa hướng về phía nhỏ Thái Dương mà đi. Lần này, nó không tiếp tục bị miểu sát, mà là ỷ vào huynh đệ nhiều, cùng nhỏ Thái Dương dây dưa đứng lên. Hai cỗ cường đại lực lượng không ngừng va chạm, lần lượt bộc phát ra khổng lồ uy thế đến, cực nóng lực lượng, thiêu đốt bốn phía hết thảy tồn tại. Lâm Phong theo sát lấy sử dụng ra thái thượng hóa ma công, diễn hóa xuất hắc sắc cự kiếm, nâng lên đến liền hướng phía đại diễn hòa thượng vọt tới. Đại diễn hòa thượng thân thể khổng lồ, cực kỳ mềm mại, Mặc dù không gọi được đau thương bất nhập, nhưng đối mặt Lâm Phong loại này tuyển thủ, có tiên thiên ưu thế, hắn cực kỳ am hiểu thuật pháp thần thông. Trên cơ bản một câu, chính là một loại thần thông, chủng loại cực kỳ rườm rà. Đáng tiếc là, cái này một bộ phận hoàn toàn bị thu nhận sử dụng tại Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong. Lâm Phong phảng phất mở ra treo ở cùng hắn đánh đồng dạng. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ỷ vào thể phách vô song, đại diễn hòa thượng trong lúc nhất thời công không phá được. Lâm Phong liền khiêng hắc kiếm, liều mạng hướng phía hắn đâm đi qua. Đại diễn hòa thượng ứng đối có chút chật vật, cái này người ở bên ngoài nhìn lên tới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Thủ trưởng Khôn, đại diễn hòa thượng diễn hóa thuật pháp, mặt đất chấn động, bàn tay khổng lồ phá đất mà lên, chắp tay hành lễ ở giữa, phanh đến một tiếng vang thật lớn đem Lâm Phong đặt ở bàn tay ở giữa. Phá, Lâm Phong hét lớn một tiếng, hắc kiếm múa, trực tiếp vỡ vụn bàn tay khổng lồ, lại một lần nữa vọt ra. Đại diễn hòa thượng bàn tay xoay chuyển, nghiêm nghị nói, cực thế giới, một tầng màn sáng trống rỗng xuất hiện, đem Lâm Phong hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đây là giả lập thế giới, diện tích nhìn lên tới lớn đến không biên giới, bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới, một đám người đang hướng phía Lâm Phong tại phất tay, không ngừng hô hào Lâm Phong danh tự. Lâm Phong đôi mắt chớp động ở giữa, bên cạnh duỗi ra một cái trắng noãn cánh tay đến. Diệp Thuần tại Lâm Phong trước mặt khẽ cười nói, rốt cục vượt qua thể kiếp, chúng ta ngay ở chỗ này cùng một chỗ sinh hoạt đi. Cái dạng này Diệp Thuần rất đẹp, đồng dạng cũng rất ôn nhu, nàng quần áo đơn giản, lại khó mà che giấu kia tuyệt đại phong hoa. Bốn phía rất yên tĩnh, đáy lòng có cái thanh âm tại nói cho Lâm Phong, nơi này rất tốt đẹp, ở lại nơi này đi. Đây là huyễn thuật, nhưng hết thảy đều là chân thật như vậy, tốt đẹp như vậy, để cho người ta không khỏi trầm mê đi vào. Lâm Phong cười khổ nói, đại hòa thượng, may mắn ngươi không biết ta cùng lão tam kia quan hệ phức tạp. Không phải thật đúng là bị ngươi hồ lộng qua, loại thủ đoạn này, tuyệt đối có thể cùng Diệp Thuần cùng Lâm Nhược Vũ bằng được. Lâm Phong căn bản chống cự không được. Có thể hắn vấn đề lớn nhất, chính là mình bên người xuất hiện là Diệp Thuần, nàng thế mà một bộ khăng khăng một mực muốn cùng chính mình. Thật yên lặng sinh hoạt, cái này có chút quá mức. Hắc kiếm múa, cực thế giới bị Lâm Phong oanh cái vỡ nát về sau, lại một lần nữa vọt ra, đại diễn hòa thượng mặt liền biến sắc nói, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khám phá ta hồng trần huyễn thuật? Lâm Phong nhún vai cười nói, may mắn ngươi là dùng Diệp Thuần đến câu dẫn ta, không phải ta liền xong đời. Lâm Phong suy nghĩ, nếu là đổi thành cái khác sư tỷ, chính mình chỉ sợ sớm đã xong đời. Đây không có khả năng, ta không thể lại nhìn lầm quan hệ của các ngươi. Đại diễn hòa thượng nghiễm nhiên một bộ không thể tin được dáng vẻ. Lâm Phong buồn cười nói, có cái gì không thể tin được, đại hòa thượng, nhìn ta đến độ ngươi thành Phật. Hắc kiếm vung vẩy, Lâm Phong đã phá trừ đại diễn hòa thượng thần thông phép thuật. Vọt tới trước mặt hắn, đại diễn hòa thượng cận thân chiến đấu lực cũng không mạnh mẽ, cho nên ứng đối đứng lên có chút chật vật, cơ hồ là bị Lâm Phong cho đuổi theo chém. Một màn này đơn giản sợ ngây người đám người, nhất là kiếp tiên trong cao thủ, còn có thiện tâm tông người. Mặc dù lão tổ này là già, nhưng nhìn đến nhà mình lão tổ bị người đuổi theo nhìn, mà người này còn là cái nguyên anh cảnh tiểu bối, đã cảm thấy khó có thể tin. Không hư tử bỗng nhiên cười nói, cũng may mắn là hai người này, nếu không người bình thường thật đúng là chết chắc. Không quan hệ thực lực vấn đề, hắn thuần túy cảm thấy, người bình thường đối đầu những tồn tại này,